Thần y Vương Phi bị vứt bỏ. Chương 889. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Khương Trần siết chặt tay và nhắm mắt lại. Nếu nàng đã tham gia vào một môi trường như vậy, vậy không cần phải giả vờ là thanh cao nữa. Y thuật là cách duy nhất để nàng có thể tiếp cận kẻ quyền lực. Ngay khi Phượng Khương Trần tự thuyết phục mình, lại nghe thất tiếng hạ nhân thông báo Tạ Tam công tử đã về đến cửa. Ngay sau đó, phu nhân của Tổng tư lệnh huyết y vệ cũng đến. Phượng Khương Trần nhìn trời không nói nên lời. Có người ủng hộ nàng là điều tốt, nhưng nàng mệt mỏi vì phải tiếp những người như thế này. Cuối cùng nàng cũng hiểu tại sao phụ nữ thời cổ đại không đi làm. Việc tiếp đón và đưa tiễn này là một công việc khó khăn, tốn nhiều thời gian và công sức. Cái chính là không phải ai cũng nói chuyện thẳng thắn như Ninh Quốc công phu nhân. Từng người một quay lại khiến nàng choáng váng. Chỉ sau đó nàng mới hiểu đối phương quan tâm đến mình và ngầm bày tỏ sự ủng hộ. Nàng đã quá mệt mỏi. Phượng Khương Trần bận rộn chào hỏi người đến diện kiến cả ngày. Đến tối mới chạm vào giường đã ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau ngủ cho đến khi mặt trời ló dạng. Sau khi ăn vội bữa sáng, nàng nghĩ ngợi rồi quyết định đi đến đường Ôi một chuyến. Nói thế nào thì hôm nay cũng là một ngày tốt lành đối với Vương Cẩm Lăng. Đứng bên ngoài đường Ôi, nhìn trên thảm đỏ của Vương gia giàu có và quyền lực. Phượng Khương Trần mỉm cười, thầm nói một lời chúc phúc rồi xoay người rời đi. Đây không phải là nơi nàng nên đến, cũng không phải là nơi nàng có thể vào. Hoàng thượng giá đáo, ngay khi Phượng Khương Trần rời khỏi đường Ôi, người tôn kính nhất nước Đông Lăng đã đến nhà họ Vương. Vương Cẩm Lăng đã đích thân ra đón. Lúc hắn đi ra, hắn trầm ngâm liếc nhìn lối vào đường Ôi, đại ca. Có chuyện gì vậy? Vương Thất nhìn thấy Vương Cẩm Lăng thất thần, liền lên tiếng nhắc nhở. Không có gì. Vương Cẩm Lăng nhanh chóng chấn định tinh thần. Hắn suy nghĩ quá nhiều rồi. Khương Trần làm sao có thể tới đây? Vương Cẩm Lăng lấy lại tinh thần ứng phó với người xung quanh. Hôm nay là chiến trường của hắn. Sau hôm nay hắn là gia chủ của Vương gia. Quyền thế trong tay càng lớn, trách nhiệm càng nặng, nhưng hắn cũng càng lo lắng cho Phượng Khương Thần. Sau khi biết được lời nói của Cửu Hoàng Thúc, hắn lo lắng Phượng Khương Thần sẽ bị người khác làm khó dễ. Nhưng hiện tại hắn không thể giúp Phượng Khương Thần một chút nào. Chỉ có thể hy vọng Phượng Khương Thần có thể qua được cửa ải này. Nhà họ Vương rất sôi nổi nhưng nhà họ Tôn lại im hơi lặng tiếng. Khi Phượng Khương Thần trở về nhà họ Tôn thì có một mình Tôn Tư Hành ở đó, còn Tôn Chính Đạo và Tôn Phu Nhân không biết đã đi đâu. Tư Hành, cha mẹ ngươi đâu? Mẫu thân vào ở trong miếu một thời gian. Phụ thân vào cung rồi, nói là Thục Phi không khỏe. Toàn bộ người của Thái Y Viện đều ở trong cung. Đối với chuyện như vậy Tôn Tư Hành đã quen rồi. Phượng Khương Thần gật đầu mà không hỏi thêm. Ngày đó Vương Cẩm Lăng lặng lẽ rời khỏi kinh thành, Phượng Khương Thần cũng không có tiễn đưa. Nhà họ Vương hiển nhiên không muốn quá nhiều người biết. Tô Vân Thanh nhanh chóng hành động. Ngày hôm sau, hắn đã cử người đến dọn dẹp đống đổ nát của Phượng Phủ. Nhưng hắn chưa kịp làm gì thì đã bị quan phủ ngăn lại với lý do là: người nói cái gì? Phượng Phủ là đất của nhà ta đấy. Bây giờ muốn thu hồi lại sao? Tâm trạng tốt của Phượng Khương Trần đều bị Tô Vân Thanh phá hủy. Tô Vân Thanh liên tục gật đầu. Hôm nay tâm tình hắn cũng không tốt. Tự mình tọa trấn Phượng Phủ. Ở phế tích tìm nửa ngày, kết quả cái gì cũng không tìm được. Tô Vân Thanh hoài nghi Lam Cửu Khánh đang chơi đùa hắn, lừa hắn làm không công cho Phượng Khương Trần. Tuy rằng ban đầu hắn cũng không có hy vọng gì quá lớn. Cách chương.